Trẻ và vụng về, chương 72, bí quyết làm giàu của Mã Vân. Góc truyện audio.com. Bạn không thể trở thành Mã Vân thứ hai, nhưng bạn có thể trở thành bạn đầu tiên. Và duy nhất, Mã Vân từng nói một câu thế này. Nếu như doanh nghiệp, công ty của bạn không giải quyết được một vấn đề nào đó trong xã hội, thì rất khó để bạn có thể thành công được. Đúng vậy, nếu như việc bạn hiện đang làm, bất kể đó là ngành nghề gì, công việc gì, chuyện gì, nếu nó không giải quyết được một vấn đề nào đó mang tính cộng đồng, và chỉ mang tính cá nhân và phút chốc thì bạn sẽ có những khoảnh khắc ngắn ngủi của vinh quang, chứ không có sự thành đạt và hưng thịnh mãi mãi về sau. Nếu bạn hài lòng với một mức lương tương đối, một mái nhà tương đối thì bạn hoàn toàn có thể dừng đọc tại đây. Nhưng nếu bạn cũng khao khát có một sự nghiệp, một thương hiệu để người khác ngước nhìn, thì thật sự bạn phải trả lời được câu hỏi. Sự nghiệp của bạn trả lời được câu hỏi nào của xã hội? Phục vụ cho mục đích nào của cộng đồng? Và vì sao người dân cần tìm đến bạn? Nếu bạn không trả lời được, thì bạn sẽ chỉ dừng chân ở đích đến là kiếm được lợi nhuận. Hãy học cách suy nghĩ đó của Mã Vân và áp dụng nó vào mọi quyết định hàng ngày của bạn. Vì sao bạn học tiếng Hàn? Vì sao bạn muốn nói chuyện với người Hàn, nghe nhạc, xem phim Hàn Quốc? Vì bạn muốn kiếm một mức lương khởi điểm là 1.000 một tháng, vì bạn hiếu kỳ và yêu thích nó. Nếu bạn chỉ nghĩ như vậy, khả năng cao là đến một lúc nào đó, bạn sẽ đạt được TOPIK 5 hoặc 6. Đạt được tất cả những gì bạn muốn ở trên kia, và khả năng cũng rất cao nốt, là suốt phần đời còn lại bạn sẽ chỉ đi làm cho các công ty Hàn Quốc, cào nhau về sếp của mình như bất kỳ một người nào khác. Bạn sẽ giàu có và bận rộn, sẽ đọc về những người không giỏi hơn bạn, nhưng lại có nhiều thứ hơn bạn. Bạn đã bao giờ thử nghĩ mình có thể làm được gì cho cộng đồng khi bạn thông thạo một thứ ngôn ngữ khác chưa? Một trong những chiếc chìa khóa để đậu vào các trường top hay các tập đoàn hàng đầu. Đó là trả lời được câu hỏi, bạn làm được gì cho chúng tôi? Nếu chúng tôi nhận bạn, muốn làm một người thành công, đặc biệt là một doanh nghiệp thành công, sự nghiệp của bạn nhất định phải giải quyết được, ít nhất, một vấn đề trong xã hội này. Bạn khá là may mắn đấy, vì ở Việt Nam có không ít các vấn đề, ở một đất nước gần thuộc thế giới thứ ba, thuộc thế giới đờ nác phát triển. Bạn có 1 tỷ cơ hội để làm những việc mà tại những quốc gia đã phát triển thành hình, bạn không thể làm được. Việc bạn đang làm, các bạn đang học, con đường bạn đang đi, làm được gì cho xã hội này, cách chương.